Edit, Sun, Beta, Ami, sau khi cuồng nhiệt xong, trong xe đều là hơi thở dâm mỹ không che giấu được, cho dù Văn Khải An và Tà Ninh đều đã sửa sang lại quần áo, cũng đã mở cửa sổ xe ra một hồi lâu, nhưng hương vị mờ ám hỗn hợp giữa thể dịch của nam và nữ vẫn tràn ngập trong không khí như cũ. Văn Khải An nghiêng người nhìn Tà Ninh, cho nên, em muốn trả thù Liên Kỳ Vân. Tà Ninh lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi rồi gật gật đầu với anh, Cao Hạ nói cảm giác như cô hiện tại đang ở trạng thái không yêu không hận. Nhưng kỳ thật không phải, cô nói không hận Du Hạo Nam, chẳng qua là bởi vì đó là người đàn ông cô đã từng rung động, không có hận, mới có thể buông bỏ tình yêu. Cô nói không hận Trịnh Thành Hoa, là bởi vì ông ta đã là người sắp chết, cô hận cũng vô ích, mà đối với những người vốn không oán không thù với cô, nhưng lại đâm một nhát sau lưng cô, hận chính là hận, đơn giản là vô cùng hận, cô sao có thể thánh mẫu đến mức không tính sổ với bọn họ cơ chứ? Ví dụ như Liên Kỳ Vân, cố ý lượn qua lượn lại ở trước mắt cô, dường như cô ta vô cùng đắc ý. Văn Khải An tiếp tục nhìn cô và trầm giọng nói, anh có thể giúp em. Tả Ninh cười lắc đầu, không cần đâu, tôi đã sớm chuẩn bị một món quà lớn cho cô ta, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất để tặng quà. Vốn dĩ tôi không định vạch mặt cô ta sớm như, ai ngờ hôm nay lại gặp nhau ở buổi đấu giá, tôi nói khả năng tâm tình của anh sẽ không tốt. Là bởi vì cô ta đã nhìn thấy tôi đi bên cạnh anh, nếu anh muốn mua đồ vật gì thì cô ta nhất định sẽ dành cho bằng được. Thế cho nên tôi mới chơi cô ta một vố, chọc giận cô ta trước khi rời đi, khi đó anh có thể an tâm mua đồ vật anh muốn. Vậy mà anh lại làm ngược lại, anh kéo tôi đi làm mọi tâm tư của tôi đều uổng phí, thấy cô ra vẻ hung hăng mà trừng mắt nhìn anh một cái, Văn Khải An ngược lại lại cong khóe môi thích ý nở nụ cười, không sao cả, anh đã có được thứ quý giá hơn. Cô chọc giận Liên Kỳ Vân như vậy, không phải bởi vì Thu Giật Mặc mà ngược lại là vì anh, điều này đã là lễ vật tốt nhất hôm nay anh thu hoạch được. Thang máy dừng lại ở tầng 27, hai người một trước một sau đi ra, khi đến cửa căn hộ của Tả Ninh, cô cúi đầu lấy chìa khóa trong túi sách. Văn Khải An đứng ở phía sau, nhìn cần cổ của cô lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, dừng một chút, đột nhiên anh từ sau lưng ôm lấy eo cô, ở bên tai cô trầm giọng nói. Sang nhà anh có được không? Động tác của Tả Ninh cứng lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vừa rồi là tỷ y hát ở trên xe tuy rằng kích thích nhưng chung quy cũng chỉ làm một lần, hiển nhiên hai người đều chưa được thỏa mãn, vội vàng đóng cửa căn hộ lại, còn chưa kịp đi đến góc quẹo, Văn Khải An đã ôm eo cô dán trên người mình rồi cúi đầu vội vàng hôn môi cô, cách môi đẫy đà hồng nhuận của cô so với tất cả đồ vật trên thế gian đều đẹp hơn. Anh luôn cảm thấy nếm thế nào cũng không đủ. Cho đến khi cô bị hôn đến mức thở hồng hộc, hai mắt chứa xuân tình, anh mới lại bế cô lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ và đặt cô ở trên giường ngủ rộng lớn, cách một lớp váy mắt nhìn vào chỗ giữa hai chân dang rộng của cô, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm rửa sạch tay, sau đó mới quay trở lại mép giường, cởi từng cái cúc áo sơ mi một, tuy là tỷ y hát với anh không dưới một lần nhưng Tả Ninh chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn cơ thể anh. Ngày thường anh mặc âu phục vào thoạt nhìn cao gầy, không nghĩ tới cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra lại là những đường cong vừa rắn chắc vừa gợi cảm, thật đúng là điển hình của câu nói, mặc quần áo nhìn gầy, cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo lại có thịt, nhìn cơ bụng múi nào rõ múi nấy của anh, Tả Ninh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại, lại đây, để tôi sờ sờ, Văn Khải An rất vừa lòng với phản ứng của cô, anh ném áo sơ mi đi ngồi quỳ ở trước mặt cô. Ép tới mức giường lớn cũng phải lún xuống một chút, nhưng tay Tả Ninh không chỉ dừng lại ở bụng của anh, bởi vì ánh mắt cô đã bị xương quai xanh hoàn mỹ trước mắt hấp dẫn, không tự giác mà thò tay vuốt ve, cái này của anh, có thể đặt vài cái tiền xu lên nhỉ. Cười khẽ trêu chọc xong, cô đột nhiên cúi người xuống nặng nề mà hôn lên mảng da thịt mê người của anh, cho đến khi mặt trên lưu lại một vệt đỏ rõ ràng, cô mới ngẩng đầu đắc ý nhìn anh. Lúc trước đều là anh lưu lại dấu vết trên người tôi, lần này đến lượt tôi, bộ dáng kiêu ngạo mà quyến rũ của cô làm Văn Khải An căn bản không rời mắt được, anh còn muốn chậm rãi trêu chọc cô, hiện giờ ngược lại có chút không khống chế được du xê vọ y gờ trong cơ thể, anh dứt khoát lấy thân đè cô, trực tiếp dùng tay cởi váy cô, sau khi lột sạch quần áo trên người ra, nhìn bộ ngực trắng tuyết no đủ của cô, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy một viên nụ hoa tinh tế liễu. Ngón tay thon dài cũng thâm nhập giữa hai chân vuốt ve qua lại. Tiếng dê y gì nhỏ vụn phát ra giữa môi, cô không khỏi cong người về phía trước, bàn tay vuốt ve cơ bụng anh cuối cùng lại vô lực mà buông xuống khăn trải giường màu xám, cảm nhận được hoa tâm càng lúc càng ướt át, Văn Khải An cong ngón giữa chậm rãi từ huyệt khẩu dò xét đi vào, vết chai mỏng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát huyệt thịt mềm mại, a tiếng dê y gì yêu kiều vang lên không ngừng. Tả Ninh không nhịn được vặn vẹo thân mình, nhìn người đàn ông ở trước ngực cô nghiêm túc liếm hút tiến vào, anh đương nhiên biết cô nói không phải ngón tay anh, nhưng lại không làm theo ý cô, chỉ là tiếp tục ngậm đầu u sắc phấn nộn, nói không rõ ràng, muốn cái gì, anh tiến vào a, thanh âm của cô vừa giống như hờn dỗi, lại giống như cầu xin, tôi muốn anh. Cắm vào ở phía dưới, lại thâm nhập một ngón tay ở trong cơ thể cô quấy loạn một lát. Nghe cô dây gì càng thêm phóng đãng, anh mới ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói giọng khàn khàn, ngày đó em nói kỹ thuật của Cao Hạ tốt, vậy ý em là kỹ thuật của anh không tốt sao, trời đất. Người đàn ông này sao lại thù dai như vậy cơ chứ? Chuyện đã qua vài ngày rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ, có điều cẩn thận nghĩ lại, Tả Ninh lúc ấy xác thật là ý tứ này, kinh nghiệm của Văn Khải An cùng Du Hạo Nam không đủ phong phú, kỹ thuật trên giường xác thật là kém hơn Cao Hạ cùng Thu Giật Bạch một chút. Em do dự chính là xác nhận, thấy anh vậy mà lại thật sự bất động, Tả Ninh quả thực khóc không ra nước mắt, sao lúc trước không phát hiện ra người đàn ông này nhỏ mọn như vậy nhỉ, anh rốt cuộc có cắm vào hay không? Tả Ninh u oán nhìn anh, phía dưới của tôi đều ướt đẫm rồi, Văn Khải An cũng đã sớm nghẹn đến mức khó chịu, hiện giờ nhìn bộ dáng dục cầu bất mãn của cô, anh nào còn có thể nhịn được, ai ngờ không đợi anh động thủ cởi đai lưng. Cô gái nhỏ dưới thân đã chờ không kịp, đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, cô trực tiếp ngồi ở trên người anh, một lúc sau đã lột sạch đồ trên hông anh, thấy toàn bộ gân xanh trên cô y thịt nổi lên, trên đỉnh còn dính chất lỏng trong suốt. Tả Ninh đắc ý nhìn anh, đã như vậy rồi mà còn không muốn làm tiếp, cũng không nói là không làm. Anh xoay người một cái liền đè cô ở dưới thân, cự vật nóng rực vừa thô lại vừa cứng tìm đúng vị trí rồi liền cường thế mà đâm vào. Cảm giác căng đầy chờ đợi đã lâu khiến Tả Ninh thoải mái mà ngâm nga ra tiếng, đôi tay nắm chặt phần lưng rắn chắc của anh, đôi chân thon dài xinh đẹp cũng vòng lấy kiện eo của anh, toàn bộ thân mình cùng lắc lư theo anh, nghe cô thở hổn hển dê y gì, Văn Khải An vừa ra sức đâm thọc, vừa thở dốc nói nhỏ ở bên tai cô, yên tâm, kỹ thuật của anh nhất định sẽ làm em vừa lòng.